Khủng bố sống lại, chương 1050, chôn tại tầng 1 đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh tầng 1, Dương Gian, Vương Dũng, Lý Dương đám người lại đối kháng lệ quỷ tập kích. Tình huống trước mắt khá tốt, mặc dù có hung hiểm, nhưng đều xem như tạm thời hóa giải. Đôi nhất lo lắng chính là, không biết loại này nguyền rủa sẽ duy trì bao lâu. Nếu như quá lâu, rất nhiều người sẽ đỉnh không ngừng chết bởi lệ quỷ khôi phục. Bất quá cùng lúc đó, tầng 1 đại sảnh sân vườn vị trí. Diệp Chân đi tại sân vườn chỗ, bởi vì là một cước đạp hụt mất lún xuống dưới, hắn nhưng lại chưa tiêu mất mà là tiến vào một cái kỳ quái linh dị nơi. Nơi này cùng bưu cục tầng 1 giống nhau như đúc, nhưng là vách tường, mặt đất lại đều không phải tảng đá, tấm ván gỗ, mà là từng chương màu đen giấy viết thư thiếp thành, nơi này liền giống như là một cái giấy thế giới đồng dạng, nhưng mà quỷ dị chính là mỗi một tấm màu đen giấy viết thư bên trên đều có từng cái tiên diễm như máu danh tự, Trương Lỗi, Triệu Phong, Tần Khai. Những tên này đối với Diệp Chân mà nói vô cùng lạ lẫm, nhưng là đối với có chút người mang tin tức mà nói lại là có chút quen thuộc. Bởi vì là cái này toàn bộ đều là chết đi người mang tin tức danh từ. Màu đen giấy viết thư, màu đỏ như máu tươi giống nhau viết mà tên thành tạo dựng ra một chỗ như vậy. Nơi này tràn đầy tử vong cùng quỷ dị, phảng phất biểu thị toàn bộ bưu cục là từ vô số người mang tin tức sinh mệnh dựng mà thành, mà Diệp Chân rơi vào nơi đây, có hay không cũng chứng minh hắn sinh mệnh cũng đem ở đây kết thúc, trở thành quỷ bưu cục bên dưới lại một đầu vô tội sinh mệnh. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, dám đột nhiên tập kích ta Diệp Mỗ người tốt, rất tốt, hôm nay liền khiến cái này quỷ đồ vật kiến thức một chút ta Diệp Mỗ người bản lĩnh. Diệp Chân giờ phút này có chút tức giận. Dù sao hắn đi tới người liền không có cái này nói ra vẫn là rất mất mặt. Sở dĩ Diệp Chân nghĩ nhanh chóng giải quyết nơi này phiền phức sau đó thoát cách nơi này đi cùng Dương Gian tụ hợp, nếu như không thể tại Dương vô địch trước mặt hiện ra phong độ tuyệt thế, như vậy chuyến này chi viện lại có ý nghĩa gì? Không nói hai lời, hắn đưa tay một điểm quỷ vực khuếch tán ý đồ xé rách hết thảy trước mắt. Từng tờ một viết tên màu đỏ giấy viết thư giờ phút này bỗng nhiên bị xé nát mà lại vết sách một đường kéo dài, phảng phất muốn đem cái này giấy viết thư tạo dựng ra quỷ dị nơi cho toàn bộ phá hủy đồng dạng. Nhưng mà cái này vết sách vẻn vẹn chỉ là kéo dài vươn 4-5 mét khoảng cách liền ngừng lại. Vết sách lại đang nhanh chóng khôi phục, vết tích đang biến mất. Bất quá vết sách khôi phục nhưng là màu đen giấy viết thư bên trên kia từng cái tên màu đỏ lại mơ hồ, cái kia màu đỏ máu tươi giống như là hòa tan đồng dạng từ trên tờ giấy nhỏ rơi xuống. Thì ra là thế, Diệp Chân thấy này như có điều suy nghĩ. Hắn hiểu một chút địa phương quỷ quái này tình huống mà lại hoàn toàn chắc chắn có thể tùy tiện thoát ly nơi này. Quảng cáo, nhưng hắn không muốn dạng này làm, đã chịu nhục lúc này lấy lệ quỷ chi huyết rửa sạch sỉ nhục. Diệp Chân dẫm tại màu đen giấy viết thư xếp thành mặt đất bên trên, bốn phía nhìn lại ý đồ tìm kiếm linh dị đầu nguồn. Rất nhanh hắn tìm được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một mặt màu đen giấy viết thư dán khắp vách tường phía dưới, một cỗ thi thể nằm trên mặt đất bên trên không nhúc nhích, thi thể kia trên người cũng đều thiếp mãn màu đen giấy viết thư tựa như một bộ bao lấy tới xác ướp, nhưng là càng giống như là trưng bày trong viện bảo tàng cổ thi, cái kia từng chương giấy viết thư vuông vức giống như một kiện quý báu dây vàng áo ngọc. Lâu lâu, thi thể bên trên giấy viết thư bong ra, nhưng ngay sau đó lại có mới giấy viết thư rơi xuống dính dán tại thi thể bên trên. Vòng đi vòng lại, thi thể kia vĩnh viễn không cách nào hiển hiện chân diện mục, đành phải một mực chìm ngủ ở nơi này. Nhưng cái kia tử thi lại không phải thật đã ngủ say, vẫn như cũ trở thành linh dị đầu nguồn. Lúc đầu nơi này là sẽ không nổi lên. Nhưng là bởi vì là bưu cục người quản lý tuyển định, màu đen thư tín xé nát dẫn đến bưu cục toàn bộ phương vị cân bằng bị đánh vỡ, sở dĩ chỗ này linh dị nơi mới xuất hiện ở tầng 1. Nơi này người mang tin tức không cách nào đặt chân, bởi vì là đặt chân hẳn phải chết. Mỗi một tấm màu đen giấy viết thư bên trên đều viết tên người mang tin tức, những danh tự kia thậm chí có Lý Dương, có Vương Dũng, cũng có Dương Hiếu. Bất quá kỳ quái là nhưng không có Dương Gian. Diệp Chân cũng không phải là người mang tin tức, hắn là cưỡng ép xâm nhập bưu cục ngoại nhân, mà lại cũng không có bắt đầu đưa tin nhiệm vụ, sở dĩ tuyệt không nhiễm bưu cục nguyền rùa. Bởi vì hắn ở đây mới có thể bình yên vô sự. Chính là thứ quỷ kia sao? Diệp Chân để ý cỗ thi thể kia, hắn lạnh hừ một tiếng, sải bước đi đến, không sợ chút nào. Rất nhanh, hắn đi tới cỗ thi thể kia bên cạnh. Đưa tay chộp một cái. Màu đen giấy viết thư từ thi thể bên trên bong ra, nhưng mà theo hắn duỗi giơ tay lên, phiêu rơi xuống giấy viết thư lại đang nhanh chóng phai màu, từ đen cởi biến thành màu trắng giấy viết thư bên trên quỷ dị nổi lên từng hàng chữ màu đen dấu vết, chữ viết bên trên rõ ràng viết hai cái chữ, Diệp Chân. Giấy trắng mực đen, có mãnh liệt nguyền rùa. Diệp Chân đột nhưng bất động, hắn đứng sững ở tại chỗ, thân thể nhanh chóng băng lãnh, sinh mệnh tại biến mất, âm lãnh khí tức trên người hắn tràn ngập. Một nháy mắt, hắn phảng phất biến thành một cỗ thi thể. Nhưng mà ngay sau đó Diệp Chân trên người âm lãnh nhưng lại cấp tốc tiêu tán, nhiệt độ cơ thể tại khôi phục sinh mệnh đặc thù lại trở về, nhưng là còn không có một giây, tình huống lần nữa chuyển biến xấu, hắn lại tại chết đi. Loại tình huống này tuần hoàn lặp đi lặp lại kéo dài 5-6 lần. Cuối cùng, Diệp Chân mới hét lớn một tiếng, chỉ là nguyền rủa cũng muốn giết ta Diệp mỗ người. Tất cả mang theo nguyền rủa giấy viết thư rơi vào trên mặt đất rất nhanh biến mất, phảng phất đã mất đi một loại nào đó linh dị lực lượng chèo chống trực tiếp liền phong hóa. Không có giấy viết thư che đậy, một cái không trọn vẹn lỗ hồng xuất hiện ở trước mắt. Thi thể lộ ra lúc đầu diện mục, thi thể kia trắng bệch không có huyết sắc giống như là chảy khô huyết dịch cả người, bất quá làn da vẫn như cũ rất có co giãn, tưởng là vừa vặn đi chết không lâu, mặt khác thông qua một chút đặc thù có thể đoán được đây cũng là một bộ nữ thi, vẫn là một bộ phi thường xinh đẹp nữ thi. Nên đánh, nhưng như đối mặt thi thể này, Diệp Chân không nói hai lời, một cước dẫm tại thi thể bên trên, sau đó một quyền đập xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể rung động dữ dội lên, phụ cận mặt đất tại rạn nứt, vách tường tại sụp đổ. Lại một quyền, trần nhà đang lay động tại vỡ ra, thậm chí đỉnh đầu bên trên đã xuất hiện một chút sáng ngời, nơi này linh dị không gian bị quấy dày, không cách nào tiếp tục duy trì. Quả nhiên chính là ngươi thứ quỷ này làm ra. Diệp Chân giờ phút này đang phát tiết lửa giận, nữ thi bị hắn đập bắt đầu biến hình, xoay khúc. Cùng lúc đó cái này linh dị không gian cũng nhanh chóng xoay khúc biến mất, cuối cùng linh dị hiện tượng hiện thực hết thảy lại về tới bưu cục tầng 1. Diệp Chân còn đứng tại sân vườn vị trí, nhưng là cái kia bị màu đen giấy viết thư che đậy nữ thi vẫn còn, bắt đầu trình hiện tại những người khác trước mắt. Trở về rồi sao, Dương Gian Quỷ Nhãn khẽ nhúc nhích nhìn thấy màu đen giấy viết thư bên trên đột nhiên hiện hiện Diệp Chân, hiển nhiên gia hòa này không có chuyện an toàn vòng trở lại, bất quá hắn dưới chân tựa hồ dẫm lên một cái lệ quỷ, đã xoay khúc biến hình. Chờ chút, không thích hợp, bỗng dưng, theo nữ thi thể bên trên bao trùm màu đen giấy viết thư càng ngày càng ít, cái kia nữ thi hình tượng cũng dần dần rõ ràng. Kia là một bộ không có cánh tay nữ thi, cánh tay giống như là bị tách rời, tàn khuyết không đầy đủ. Quảng cáo, trừ cái đó ra cái kia nữ thì cũng không có đầu. Đầu vị trí đúng là từng chương màu đen giấy viết thư dán thành. Các loại cái kia nữ thì cũng không có hai chân. Kia là chứa trong bình thủy tinh thi thể ghép hình một trong. Dương Gian lập tức nhớ lại, bình thủy tinh bên trong nữ thi, phân biệt có đầu tay chân, nhưng là thiếu khuyết thân thể, còn có thiếu khuyết một cái bắp đùi, không cách nào chắp vá hoàn toàn. Nếu như thân thể này tìm toàn, như vậy còn lại một cái chân hẳn là tại lầu 5501 gian phòng bên trong. Khó trách trước đó không có người tìm toàn nữ thi này, nguyên lai thi thể bị chôn tại bưu cục tầng 1, chỉ có bưu cục mất khống chế thời gian mai táng thi thể này linh dị nơi mới có thể nổi lên. Dương Gian lần này minh bạch, bất quá giờ phút này Diệp Chân còn đang phá hoại thi thể. Thi thể bên trên xuất hiện máu ứ đọng, kia là bị Diệp Chân đánh, dựa theo loại này xu thế, thi thể này rất nhanh liền sẽ bị đánh nát, đến thời gian rất khó lại ghép thành một bộ hoàn chỉnh nữ thi. Diệp Chân, tạm thời bỏ qua thi thể kia, ta cần cỗ kia không trọn vẹn thi thể, đối với ta hữu dụng. Dương Gian lập tức lên tiếng ngăn cản nói, Diệp Chân bỗng nhiên ngẩng đầu đến, cái gì, Dương vô địch ngươi tốt cái này một ngụm. Quả nhiên không hổ là đánh bại ta nam nhân, như thế không giống bình thường, tốt đã ngươi thích vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Nói xong hắn cầm lên cỗ thi thể kia hướng về Dương Gian ném đi qua. Dương Gian sầm mặt lại, thi thể bên trên còn dính dán rất nhiều màu đen giấy viết thư bên trên viết từng cái tên màu đỏ, lộ ra càng là quỷ dị. Bất quá thi thể từ đầu đến cuối đều không có có dị thương. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là quan sát một lúc sau quyết định tạm thời gác lại. Người cũng đừng xem thường cái đồ chơi này, thứ này rất mạnh nguyền rùa, có thể để người nháy mắt chết đi. Diệp Chân nói ra, may mắn là gặp ta Diệp mỗ người, đổi lại là bất cứ người nào đều đã ngã xuống. Chờ một chút ta tốt tượng lại nghe thấy động tĩnh gì. Thật giống như có người đang hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn vểnh tai tựa hồ nghe đến cái gì quỷ dị thanh âm, lúc này không nói hai lời liền nện bước nhanh chân thuận theo cầu thang xông tới, muốn đi gặp một lần mới đối thủ. Chuyện hay tháng 6 ta có một thân bị động kỹ, hài, triết lý. Người ở dưới nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.